Tên sắc lang mộ dung thiên tài lập tức nhớ tới tình cảnh dị thường khi nàng nhìn thấy ảnh của Khiết Tây Tạp trong ma pháp kính tượng, mà lần trước nàng tới nhà hắn làm khách nên vội chuyển miệng. Xin lỗi Tạp Hy nha, ta suýt quên cô nàng điêu mang. Không, tiểu thư Khiết Tây Tạp ôn nhu mỹ lệ như thiên sứ đó là tình nhân trong mộng của ngươi. Xin lỗi nha. Khiết Tây Tạp dở khóc dở cười, nàng thích Khiết Tây Tạp ư? Tự luyến. Tuy nhiên, thấy lão đầu tử tới hội trường, Khiết Tây Tạp lại cũng thấy hơi hơi lo sợ bất an. Chỉ mong khi tới lượt mình tỉ thí thì ngàn vạn lần đừng để ông ấy nhận ra mới được. Nếu như là người khác, Khiết Tây Tạp nắm chắc sẽ không bị bại lộ thân phận. Nhưng người đó không phải là ai khác, mà là phụ thân của nàng, đã chăm nàng từ nhỏ tới lớn. Khi tên của các đại nhân vật có thể làm đất rung núi chuyển được giới thiệu xong, tiếp đó đương nhiên là tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài gần 5 phút mới dần dần lắng xuống. Mỹ nữ điều khiển chương trình nối tiếp. Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời đại biểu của ban tổ chức kỳ luận võ đại hội lần này là nhị vị viện trưởng của Tác Á Gia Lộ Học Viện và An Cách La Hy Học Viện, cũng chính là hai vị thánh cấp cường giả đỉnh đỉnh đại danh Áo Tư Tạp Tiên Sinh và Bố Luân Đạt Tiên Sinh, cùng lên phát biểu đôi lời. Trong tiếng vỗ tay vang rền, hai vị viện trưởng từ hai bên hội trường từ từ bước lên. Lúc này Mộ Dung Thiên mới có may mắn được trông thấy phong thái của vị thánh cấp ma pháp sư Áo Tư Tạp. Là một người khá giống với Kha Mắt, một lão nhân nhìn từ bên ngoài thì tràn đầy trí tệ, cử chỉ tao nhã. Mộ Dung Thiên không ngừng cảm thán, cùng là viện trưởng và kim luân thánh cấp cường giả, nhưng tại sao mặt mũi của Bố Luân Đạt thì lại rất nghiêm khắc, giống như một tên đồ tể giết heo. Hai vị viện trưởng cơ hồ đồng thời đi tới trung tâm của hội trường, gương mặt trông ngốc ngốc của Bố Luân Đạt cũng tràn đầy nét cười, có vẻ rất phong độ. Sau đó lão nhiệt tình chào hỏi lão bằng hữu. Lão quỷ, đại hội lần này học viên các ngươi á, đừng tưởng là sẽ thắng được dễ dàng đâu nha. Câu đầu tiên lão vừa thốt đã dọa cho quá nửa đám tân sinh của cả hai học viện, gần như muốn ngất tại đương trường. Bố Luân Đạt, lão sùng sức ha, thật chẳng khác đâm thành niên chút nào. Áo Tư Tạp vẫn với nụ cười tươi rói không thay đổi, tuy nhiên trong mềm dẻo lại có chứa ngầm đao kiếm. Lão ám chỉ Bố Luân Đạt lỗ mãng xung động, già mà không biết tự trọng. Bố Luân Đạt hừ một tiếng rồi nói. Con người của ta luôn làm việc thẳng thắn, chứ không giống những kẻ cả ngại chỉ lo bày mưu tính kế. Áo Tư Tạp từ tốn nói. Bất luận làm việc gì, biện pháp tốt nhất đương nhiên là tiết kiệm sức lực tối đa, nhưng lại hoàn thành công việc đó trong một thời gian ngắn nhất. Chứ nếu không suy nghĩ mà cứ làm bừa bãi, thì đó mới là hành vi ngu xuẩn nhất. Khi còn trẻ, hai người họ có tính cách đối lập đã rất rõ ràng. Áo Tư Tạp thích dùng kế sách, đương nhiên phong cách đó được Bố Luân Đạt xem là mưu mô. Còn Bố Luân Đạt thì dũng mãnh thiện chiến, nhưng ở trong mắt Áo Tư Tạp thì ông ta chẳng khác gì hạng võ biền. Do tính cách trái ngược nên cũng tạo ra hai quan niệm chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Và điều đó đã khiến cho sự tranh luận liên miên giữa hai người họ chưa bao giờ ngưng nghỉ. Ngay cả trong một đại hội tầm cỡ toàn thành, thậm chí là toàn đế quốc này, cả hai cũng nhất định phải đấu khẩu một phen mới chịu. Hai vị viện trưởng luôn được mọi người tôn kính này, giờ đây lại không hề có chút phong phạm của cường giả và thủ lĩnh chút nào. Một người thì tựa như kẻ lưu manh trên đường phố, còn một người thì rất giống một tên đại gian thần. Đôi bên châm chích lẫn nhau và quyết không nhường nhịn cho đối phương. Đám học viên mới chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, còn những học viên cũ cùng với các quan khách thường tới tham dự luận võ thì đã quá quen với tình trạng như thế nên không hề có phản ứng gì. Nhưng trái lại, nếu như trước khi khai mạc cuộc luận võ mà hai vị viện trưởng được số mệnh an bài chống chọi nhau này lại không mở màn bằng một cuộc khẩu chiến, vậy thì đám học viên cũ và các quan khách hẳn sẽ cho đó là một chuyện lạ, tựa như mặt trời sẽ mọc từ hướng Tây vậy. Sau khi Áo Tư Tạp và Bố Luân Đạt gần như tự hủy hoại hình tượng đẹp đẽ của mình ở trong lòng đám học viên mới xong, rốt cuộc họ cũng đã đi vào chính đề. Bọn họ lần lượt đưa la lời vấn an các khách quý rất nhịp nhàng, rồi kế đó mới tuyên bố ý nghĩa của cuộc luận võ bằng những bài văn cũ rích năm nào cũng đọc đi đọc lại. Sau cùng thì họ mới phân ra hai hướng khác nhau, cũng tựa như số phận trái ngược của họ mà rời khỏi võ đài. Người lên đài kế tiếp vẫn chưa phải là người chủ trì đại hội, mà đó là một nàng mỹ nữ với mái tóc dài màu ô liu, thân thể thon dài mềm mại, chậm rãi bước về hướng trung tâm của võ đài. Lúc này, những ngọn lửa cháy hừng hực ở xung quanh hội trường cũng đã giảm đi, không gian lập tức trở nên u ám hơn rất nhiều. Nó càng làm tôn thêm vẻ phóng khoáng, tự nhiên và khí chất cao nhã, tựa như thiên sứ giáng trần của nàng. Toàn thể hội trường lại dậy lên một tràng hoan hô vang dội, nhất là các nam học viên càng reo hò đến vỡ họng, bởi vì nàng chính là nữ ca thủ Khải Sắc Lâm nổi tiếng lừng lẫy của thành Phật Lạc Lý Tư. Bất luận là giới bình dân hay quý tộc, họ đều rất ưa thích những nhân vật của công chúng như thế. Dưới tác dụng của khí cụ khóa tán âm thanh, giọng nói đặc trưng của Khải Sắc Lâm được truyền đến tai của mọi người rất rõ ràng. Bản nhân rất vinh hạnh khi một lần nữa được tham gia lễ khai mạc cho cuộc luận võ do Tác Á Gia Lộ và An Cách La Hy Học Viện cùng tổ chức. Giờ đây, bản thân xin cống hiến một ca khúc, hy vọng ánh hào quang của chiến thần Mạc Tháp Đa Lạp sẽ chiếu rọi lên mỗi một vị dũng sĩ trẻ tuổi tại nơi đây. Chư vị chính là niềm hy vọng trong tương lai của bổn quốc. Là một nữ tử đứng đầu Mỹ âm tộc, thanh âm của Khải Sắc Lâm có ẩn chứa một sức mạnh thần bí vô hình. Chỉ nói vài câu ngắn ngủi mà đã khiến cho nhiệt huyết của đám tân sinh như sôi trào. Ai nấy chỉ hận không được lập tức thượng đài mà hiển lộ thân thủ một phen, và cũng để chứng minh bản thân có đủ lực lượng để lập công hãn mã cho đế quốc. Cùng với điệu múa nhẹ nhàng, giọng ca của Khải Sắc Lâm cũng ngân lên, vang vọng giữa hội trường. Thanh âm của nàng trong trẻo, du dương, khiến cho trí óc của mỗi một người đều hiện lên bức tranh của một thiếu nữ tựa cửa ngân nga. Nỗi ngóng trong đáy lòng, mong chờ tình lang quay về từ chiến trường. Sự kiêu ngạo, tự hào, bồn chồn lo âu, đủ loại tình cảm phức tạp đan xen thông qua tiếng ca truyền đến mọi người. Sự mong chờ của tình nhân là một sức mạnh vô thanh nhưng mạnh mẽ. Nó thúc giục những anh hùng thiếu niên vì muốn sớm lập lại người yêu mà phát huy tiềm lực của bản thân đến mức tối đa để tiêu diệt ma thú và cống hiến sức mạnh lớn lao cho quốc gia. Tác dụng của loại thôi miên tư tưởng vô hình này quả thật là sắc bén và hiệu quả. Do đó mà các thôi miên sư là một lực lượng trọng yếu không thể thiếu được trên chiến trường. Ngoài khả năng làm suy giảm khí thế của một số đông ma thú thì còn có thể nâng cao ý chí chiến đấu của dũng sĩ bên mình. Đột nhiên ngữ điệu của Khải Sắc Lâm chợt thay đổi, thanh âm trong trẻo triền miên bỗng nhạt dần, thay vào đó là khí phách sục sôi, nhiệt huyết ngùng ngục. Vũ điệu ưu nhã của nàng cũng dần trở nên cuồng loạn, mái tóc xõa tung, cánh tay nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài phối hợp với vòng eo lắc lư đầy xung động, tựa như muốn đem lực lượng trong mỗi một tế bào của mình phóng hết ra ngoài. Giai điệu càng lúc càng trở nên dồn dập, tựa như tiếng trống trận rền vang trên chiến trường. Như thời khắc các dũng sĩ tràn đầy chiến ý đang hùng dũng hiên ngang bước ra chiến trường giữa tiếng vỗ tay tiễn biệt. Tựa như một bức tranh sống động khắc sâu vào tâm trí mỗi người mà khó có thể phai nhòa. Đó là bài ca anh hùng, vì bảo vệ quê hương mà có thể rơi đầu đổ máu. Một khúc ca hào hùng quyết chí tiến lên. Khải Sắc Lâm quả là tuyệt diệu, đem nhu tình của nữ nhi, khí phách của anh hùng, tất cả đều hóa thành những hạt giống của sức mạnh tinh thần, chôn sâu trong tâm trí những học viên mới gia nhập. Nó sẽ dần dần đâm chồi nảy lộc. Đến lúc ra hoa kết trái thì cũng là lúc những tân sinh này trở thành anh hùng bảo vệ quốc gia. Mọi người trong hội trường hoàn toàn chìm đắm trong tiếng ca tựa thanh âm của thiên nhiên, như say như mê, tựa như bị thôi miên tập thể. Chỉ có Mộ Dung Thiên là còn đôi chút tỉnh táo, bởi vì nghề ca sĩ này cực kỳ thịnh hành ở địa cầu, nơi đó có rất nhiều tiếng ca tuyệt vời phát ra từ đáy lòng, vì thế nên hắn cũng có sức miễn dịch ở một mức độ nhất định nào đó. Tuy nhiên, mị lực của Khải Sắc Lâm quả thật không thể cưỡng lại, nhiệt huyết ở trong lòng tên Sắc Lan cũng đang phun trào, khó mà áp chế nổi. Khi mọi người từ trạng thái thẫn thờ tỉnh lại, thì phát hiện ra tiếng ca đã dứt từ lâu. Khải Sắc Lâm đã chào tạm biệt rồi rời khỏi khán đài từ lúc nào không ai hay. Tuyệt vời, giọng ca của Khải Sắc Lâm tiểu thư quá là tuyệt diệu. Tuy nghe đại danh đã lâu, nhưng rốt cuộc hôm nay mới được thưởng thức cho thỏa lòng ha. Thánh cấp cung tiễn thủ Luân Đạo Phu là người đầu tiên đứng lên vỗ tay tán thưởng cho màn biểu diễn tuyệt vời của Khải Sắc Lâm. Ông ta là người có địa vị nhất ở đây, là khách mời có tư cách phát ngôn cao nhất. Những người khác cũng đồng loạt đứng lên hưởng ứng theo. Thế là tiếng hoan hô nổi lên vang dội, gần như muốn làm cho tòa kết giới của hội trường vỡ tan luôn. Bích Dạ, Lộ Thiến, La Địch tiên sinh. Mộ Dung Thiên lại hồ hởi chào đón. Ôi chà, Khải Sắc Lâm tiểu thư, xin chào. Mặc dù Khải Sắc Lâm đã đến nhà Mộ Dung Thiên làm khách mấy lần, song chỉ có khi ở trên sân khấu thì nàng mới là nữ nhân có mị lực và sức hấp dẫn nhất. Bởi thế mà Mộ Dung Thiên cũng có sự cảm nhận khác hẳn đối với nàng. Khí Tây Tạp vốn là người hâm mộ Khải Sắc Lâm, nên hôm nay cũng cảm thấy vinh hạnh vì có thể tận mắt nhìn phong thái của thần tượng. Còn Khoa Tư Mạc vốn đã có chút tự ti, miệng móc máy mấy lần mà không thể nói nên lời. Riêng Bích Dạ thì lúc này đôi mắt của nàng lại toát lên lửa tình cháy bỏng. Khi muội muội nàng vừa mất, trong lúc đang vô cùng bi thương và suy sụp, thì chính giọng ca và điệu múa hấp dẫn của Khải Sắc Lâm đã xoa dịu vết thương lòng, rồi từ đó mới nảy sinh tình yêu không thể dứt ra được. Mộ Dung Thiên tán thưởng. Khải Sắc Lâm tiểu thư, bài ca của nàng rất tuyệt diệu, nghe xong thật là xúc động đó. Bích Dạ cũng cảm thấy kiêu hãnh thay cho tình nhân. Đó là đương nhiên, sự cổ vũ tinh thần của Khải Sắc Lâm có thể sánh ngang với lời cầu nguyện của Đại Tế Tự Ái Đức Hoa tiên sinh đó. Nhưng khi nói tới đây thì nàng ngẫm lại, từ xúc động của tên Sắc Lang này có gì đó không ổn. Không biết hắn chỉ xúc động về mặt nào, rốt cuộc là tâm lý hay sinh lý. Nếu là người khác trước bài ca thần thánh đó thì khẳng định họ sẽ không nảy sinh bất kỳ một suy nghĩ lệch lạc nào. Nhưng với gã này thì thật khó nói, mọi thứ đều có thể xảy ra. Khải Sắc Lâm trái lại rất khiêm nhường. La Địch tiên sinh, ngài quá khen rồi. So với những vị dũng sĩ đổ máu trên sa trường, Khải Sắc Lâm chỉ là ra chút sức mà thôi. Nhân lúc dư âm của tiếng ca cổ vũ vẫn còn đọng lại, người chủ trì đại hội liền tuyên bố trận đấu sắp bắt đầu. Lộ Thiến lúc này cũng tràn đầy lòng tin, nói với Mộ Dung Thiên. La Địch ca ca, muội nhất định sẽ thắng. Mộ Dung Thiên mỉm cười đáp. Ta rất tin tưởng vào tiểu lộ của ta, muội đi đi. Trận chiến đầu tiên của Lộ Thiến kỳ thật không khó khăn như trong tưởng tượng. Chỉ có điều Mộ Dung Thiên e ngại trước kia nàng bị nhiều người ức hiếp quá lâu, sợ rằng khi lên võ đài thì sẽ lại ám ảnh chuyện cũ mà thôi. Nếu chỉ tính về thực lực, đối thủ của nàng không yếu hơn 1-2 cấp mà còn là một giả mang nhân chiến sĩ, không giỏi bất cứ một môn công kích từ xa nào. Sau khi bị mấy thủy nguyên tố khôi lỗi đầy sức dẻo dai do Lộ Thiến tạo ra quấn lấy, sức mạnh của gã vốn không có cách nào phát huy. Ngay cả y phục của Lộ Thiến còn chưa chạm tới thì đã phải chịu thất bại. Gã tự động nhận thua, bởi lẽ ngay cả một chút động đậy cũng khó. Vậy thì dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ biến thành bao cát miễn phí cho đám nguyên tố khôi lỗi với lực công kích cường đại giả như tử mà thôi. Mặc dù kết quả đã nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng khi Lộ Thiến vừa hạ đài thì đã kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng, chạy tới ôm chầm lấy Mộ Dung Thiên, vừa khóc vừa cười nói: Muội thắng rồi, La Địch ca ca, muội thắng rồi. Mọi người đều thấy khó hiểu, với chức nghiệp nghĩ linh sứ cường hãn của Lộ Thiến thì chiến thắng chỉ là một chuyện rất đổi bình thường, nhưng không biết tại sao nàng lại trở nên kích động như vậy. Chỉ có Mộ Dung Thiên mới thấu hiểu được tâm tình của nàng vào lúc này, bởi vì thắng lợi của trận này đã lấy sự thật để chứng minh một điều: sự yếu đuối và bất lực khi không có chức nghiệp đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Cuộc sống như địa ngục, ngày ngày bị người thóa mạ đã không còn nữa. Lộ Thiến vì vui quá mà khóc thôi. Mộ Dung Thiên vỗ vỗ vai nàng, an ủi cô nàng còn đang sụt sùi. Thắng là tốt rồi. Nào, đừng khóc nữa, cười lên một cái nào.

Trên thực tế thì nàng cũng là một nữ học viên có chút tư sắc. Vẻ đẹp của nàng mang đầy nét cứng rắn và giả tính. Vào lúc Mộ Dung Thiên nhìn thấy nàng lần đầu tiên, hắn liền cảm thấy nàng rất giống như bá vương hoa của địa cầu. Cũng là một nhân vật cân quắc, lợi hại không thua gì đấng tu mi. Mai Thụy Địch Tư có cá tính rất nóng nảy, hơn nữa lại sở trường cách thức, khiến cho lực lượng và sức phòng ngự gia tăng cực mạnh chỉ trong nháy mắt của chức nghiệp cuồng chiến sĩ. Do đó mà khi giao đấu với các nam nhân, nàng thường lấy cứng chọi cứng, ra chiêu như mưa sa bão táp, tấn công điên cuồng, gần như là quên đi việc phòng ngự bản thân. Trời sinh nam nhân vốn ưa thích sĩ diện, nếu bị bại bởi những chiêu thức hoa lệ hay là kỹ năng xảo diệu thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu bại bởi sự tấn công như điên của một nữ tử thì thật là mất mặt. Lòng tự tôn của họ sẽ bị tổn thương trầm trọng. Chính vì thế mà Mai Địch Thụy Tư mới có cái danh xưng Nữ Bạo Long. Tuy nhiên, Nữ Bạo Long tính khí nóng nảy không gì sánh bằng này cũng đến lúc khốn đốn rồi. Bởi vì đối thủ lần này của nàng chính là Mộ Dung Thiên. Nàng đã sớm nghe đến cái danh tiếng hạ lưu của hắn. Tuy lúc đó không hề để ý, nhưng hiện tại thì đã cảm thụ được sự thống khổ khắc cốt ghi tâm của các nữ đối thủ từng đấu với hắn trước đây. Tên này hãy nhìn thấy mỹ nữ thì cứ y như là một tên quan côn đối khác lâu ngày. Ánh mắt sắc bén và độc ác của hắn cứ như là muốn xuyên thủng cả lớp y phục của người ta. Nàng thật hoài nghi, nếu đây không phải là một nơi công cộng đông người, vậy không biết hắn có đè mình ra đất mà cưỡng gian hết lần này tới lần khác hay không? Vừa nghĩ tới đây thì nàng liền cảm thấy sợn hết gai ốc. Vả lại, chiêu thức của Mộ Dung Thiên quả thật là quá dâm tiện. Tỉ như việc cây băng chùy của hắn cứ luôn luôn bám sát hai quả tuyết lê của nàng. Tính cách của Mai Thụy Địch Tư tuy khác thường và cũng có chút giống nam tử, nhưng dù sao thì nàng cũng là một nữ nhân, và đòi ngực chính là sự kiêu ngạo của nữ tính. Chỉ cần một chùy giáng xuống thì e rằng chúng cũng sẽ trở thành bằng phẳng như sàn đài vậy. Ngay cả thần quan sợ rằng cũng không trị liệu được. Lúc đó dù nàng không muốn khóc thì cũng không được. Mặt trên thì coi như là được tính toán kỹ lưỡng. Dưới sự công kích lăng lệ của nàng có thể khiến cho đối thủ thổ huyết, bức cho hắn để lộ ra sơ hở. Ngay lúc ấy, La Địch liền biến đấu khí thành một thanh băng côn dài để công kích hạ âm của nàng. Kết quả, Mai Thụy Địch Tư không còn khả năng tấn công điên cuồng mà không để ý tới phòng ngự được nữa. Toàn bộ tinh lực của nàng không thể dùng hết vào việc tấn công như trước, bởi vì địa phương ấy là nơi yếu hại nhất của nữ nhân. Dù phòng thủ mạnh đến cỡ nào thì cũng vô ích. Nếu lỡ băng côn thành công xâm nhập mục tiêu, vậy thì trận chiến này sẽ biến thành một trường bạo dâm trực tiếp. Mai Thụy Địch Tư quả rất hối hận vì đã xem thường trình độ hạ lưu của Mộ Dung Thiên. Nếu không thì nàng đã chế tạo trước một bộ nội y bằng kim thuộc rồi. Hầu như các nữ học viên ở dưới đài đều mắng thầm trong lòng, cầm thú. Trái lại, những nam học viên thấy Mộ Dung Thiên làm vẻ vang cho giống nồi thì đều rất cao hứng. Trong lòng ai nấy cũng đều khoái chí, thật là tuyệt diệu. Không ngờ lại còn có phương pháp phá giải cao minh đến như thế, đặc biệt là những người đã từng bị Mai Thụy Địch Tư dùng bạo lực đánh bại lúc trước. Tâm linh của họ đã bị tổn thương rất lớn, giờ đây chỉ hận là không được hét thật to những câu như là cưỡng gian ả đi, bạn học La Địch, bọn ta ủng hộ ngươi vô điều kiện. Khi Tê Tạp cũng vì làm bạn cùng phòng với tên Sắc Lan mà cảm thấy xấu hổ lây, nàng lo lắng không biết lúc hắn hạ đài thì mình có nên giả bộ không quen biết hắn hay không. Còn Bích Dạ thì ngay cả khuôn mặt cũng nóng rần lên. Nàng so với Mai Thụy Địch Tư thì còn bất hạnh hơn, bởi vì ngày hôm qua nàng bị Mộ Dung Thiên gọi đến bồi luyện, và cũng chính những đòn tấn công ấy đã nhắm vào bộ vị khiến nàng phải ngượng ngùng xấu hổ. Chẳng những thế, hai người còn phải luyện suốt gần một ngày, mà hắn lại còn gọi nó là siêu cường bí kỹ nữa chứ. Những chiêu thức đó tuy vô lại đến cực điểm nhưng lại rất hữu hiệu. Vì để kế phục thù cho muội muội, Bích Dạ không thể nề hà được. Nàng chỉ đành chân mình chịu đựng để cho tên Sắc Lan tùy ý làm sằng bậy một phen, nhường cho hắn được đắc ý vì báo được cái thù bị nàng dợt cho hơn 10 ngày gian khổ. Còn Khải Sắc Lâm thì hoàn toàn cảm thấy hồ đồ, bởi vì chỉ có người thiện lương và giàu lòng chính nghĩa thì mới đi thu nhận một người không có chức nghiệp vô điều kiện. Ngay cả những người tốt ở trên đại lục này cũng không dễ dàng làm được việc đó, bất cứ ai cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, con người tà ác vô sĩ như hắn thì lại không hề thèm đếm xỉa đến luân lý đạo đức, tất cả đều đem chà đạp dưới chân hết. Lại thêm việc Lộ Thiến vốn là một người không có chức nghiệp gì, vậy sao lại có thể trở thành một nghĩ linh sứ quá mạnh như thế? Hai người Khải Sắc Lâm và Bích Dạ suy nghĩ mãi cho đến bây giờ mà vẫn chưa minh bạch được điểm đó. Nàng chỉ nhớ hôm đầu tiên gặp được Trắc Thí Sư, người đã làm trắc nghiệm cho Lộ Thiến, và ông ta đã từng nói sơ qua về việc này. Đó là nghĩ linh sứ rất hiếm thấy, vì nó đòi hỏi các loại tố chất cần thiết cho các chức nghiệp khác nhau đều phải ở mức đồng đều, không chênh lệch bao nhiêu thì mới được. Nhưng bất luận thế nào cũng tốt, nếu là người có quan hệ với gã La Địch quỷ dị kia thì hầu như người đó cũng sẽ trở nên quỷ dị giống vậy thôi. Trên khán đài, trong số những cường giả đang quan chiến, có kẻ thì gật gù tán thưởng, có người thì lắc đầu than thở vân vân. Họ đều là những người biết hàng, nhìn thấy rõ ưu và khuyết điểm của Mộ Dung Thiên. Hắn biết dùng nhược điểm của đối thủ rất chuẩn xác, đồng thời cũng dùng linh lực yếu kém của bản thân mà hóa giải các thế công sắc bén của đối phương. Hết lần này tới lần khác vượt qua được hiểm nguy. Chỉ nội điểm ấy thôi thì ai cũng phải thừa nhận là hắn có bản lĩnh. Tuy nhiên, chiêu số quá hạ lưu, quá là không có phong độ chút nào. Đạo đức là thước đo nhân phẩm của mỗi một cá nhân, vì thế mà ai nấy cũng đều thấy rõ hắn thật sự quá vô sĩ. Nhưng ngược lại thì tính linh hoạt của hắn thật sự quá ư xảo diệu. Hơn nữa, khi chiến đấu với ma thú, không một ai sẽ để ý ngươi dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần có thể chiến thắng được bọn chúng thì ngươi mới là anh hùng. Ngay cả Mộ Dung Thiên trước kia cũng không hề nghĩ tới sẽ dùng tới phương sách kém nhân phẩm thế này. Trong những lần đấu với các nữ học viên có thực lực không tầm thường khác, thỉnh thoảng hắn cũng chỉ xử ra vài chiêu hạ lưu thôi, chứ không giống như bây giờ, mỗi một chiêu đều rất vô sĩ. Nhưng vì phong cách tấn công của Mai Địch Thụy Tư rất khác đời, nên hắn không có cách phòng thủ nào khác hơn. Nếu không muốn bị đánh bại, thì ngoài việc phải dùng thủ đoạn phi thường ra, Mộ Dung Thiên chỉ còn cách phải sử dụng tới tuyệt chiêu sở trường của mình. Thậm chí, có khi lại còn phải sử dụng tới ma bạo phá nữa kia. Thế nhưng, nếu chưa phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì hắn quyết chưa muốn để lộ đòn sát thủ của mình. Nếu sau này có chạm mặt với Mông Na Lâm, thì hắn tất phải dùng tới kỳ chiêu mà mình đã luyện đến được lô hỏa thuần thanh. Đến lúc đó thì mới có nhiều cơ hội để thắng hơn. Còn nàng Mai Địch Thụy Tư này chỉ là nhân tuyển hàng đầu để làm bàn đạp cho hắn bước lên ngôi quán quân của đám tân sinh mà thôi. Trình độ của nàng ta so với Mông Na Lâm còn kém quá xa, dù có làm vật thử nghiệm cho Mộ Dung Thiên thì cũng chẳng ích gì. Phương pháp tấn công như vũ bão vốn là sở trường của Mai Địch Thụy Tư, nhưng lúc này thì lại không thể thi triển được, nhiều lần phải bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa, mỗi khi nàng tấn công điên cuồng đều có cầm song nhận đao và sử dụng lực công kích rất mạnh, do đó mà linh lực cũng bị tiêu hao rất nhiều. Sau vài lần tấn công như điên, khí thế của nàng cũng bị suy giảm dần. Đến lúc này thì Mộ Dung Thiên mới thay đổi chiến lược và không còn thủ nhiều công ích nữa, hắn đã bắt đầu nổi lên còi hiệu phản công rồi. Mai Địch Thụy Tư chỉ có thể dựa vào mấy viên dược hoàng để miễn cưỡng ngăn chặn thế công của Mộ Dung Thiên. Nàng vốn là một nữ nhân không có tâm cơ, mà đối phương lại quá xảo quyệt, toàn tấn công vào những chỗ khó có thể phòng bị được. Do đó mà nàng liên tục bị thiệt thòi và hoàn toàn rơi vào thế hết đường xoay sở. Nữ Bảo Long biết rằng nếu cứ đấu tiếp thì nàng cũng không có cách nào để chiến thắng, nên rốt cuộc buộc lòng phải nhận thua. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, Mộ Dung Thiên lần lần đắc ý, chắp tay lại và nói: Mai Địch Thụy Tư, đa tạ đã nhường nhịn. Mai Địch Thụy Tư không hề khách khí chút nào, nàng dùng hết chút khí lực còn lại, cầm thanh đao bổ xuống sàn đài một cái, tạo nên một tiếng rầm thật lớn. Nàng thật không cam lòng đối với cuộc chiến bại đầy oan uổng này, chỉ tức giận nói: Tốt, tốt, La Địch, ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi, một tên lưu manh, đê tiện vô sĩ nhất trên đời. Dứt lời, nàng quay người đi thẳng xuống đài. Ngay cả vài câu chúc phúc đầy khách sáo cho đối thủ lọt vào trong vòng cũng không có. Thậm chí cả đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn còn hy vọng để được thăng cấp, vì tổng chung kết và vòng đấu loại không giống nhau, không phải là cứ thua là bị loại ngay. Trong số những người đã từng bị thua ở học viện của mình, họ sẽ được tiếp tục quyết đấu với nhau, hòng tranh đoạt 5 tấm vé vớt sau cùng dành cho các học viên cấp 2. Đây là phương cách rất hữu hiệu để học viện ngăn ngừa trường hợp khi các học viên ưu tú đấu với nhau, bất luận bên nào có thực lực mạnh hơn cũng đều có thể tham gia trận tổng chung kết. Còn lại bên kém may mắn hơn, dù đã bị loại nhưng cũng được hưởng một đặc ân, do đó họ vẫn còn một lần nữa cơ hội. Toàn thể hội trường lại vang lên một tràng pháo tay vang dội, và tràng pháo tay này còn có vẻ lớn hơn cả âm thanh của một trận chiến nữa. Còn Mộ Dung Thiên thì tựa như bậc anh hùng vừa lập được một chiến công bất hủ. Các nam học viên thì cuồng nhiệt gọi lớn tên của hắn, còn các nữ học viên thì yếu xìu, không hó hé gì cả. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây chính là quy tắc của trò chơi, bất luận là ai cũng không thể thay đổi được. Khi Mộ Dung Thiên bước xuống đài, lúc vừa bước qua dãy ghế của chư vị khách quý thì có một lão đầu tử có chùm râu dê, bộ dáng cũng bỉ ổi hèn mọn giống y như hắn, bước đến gần cười nói: "Là địch làm hay lắm." Mộ Dung Thiên được ưu ái mà hoảng hồn. Người được ngồi ở dãy ghế dành cho khách quý thì hơn phân nửa đều là những người có địa vị không kém trong xã hội. Nhưng lúc khai mạc, người ta tuyên đọc danh sách của khách mời rất đông. Hắn quả thật không nhớ nổi vị khách này là ai, nên chỉ đành ngập ngừng đáp lại: "Tiên sinh tôn quý, ngài quá khen rồi." Khi trò chuyện với những nhân vật danh trấn một phương mà không xưng hô bằng tên thật của người ta thì đúng là một việc rất thất lễ. Tuy nhiên, lão nhân kia không tị hiềm chuyện đó, mà lão chỉ tươi cười hớn hở nói: "Ta là Phí Lợi Phổ, vừa rồi nhìn thấy các chiêu số của ngươi thì cảm thấy rất hứng thú. Khi nào rảnh rỗi, chúng ta kiếm chút thời gian nghiên cứu thử xem, mong là sẽ giúp chúng càng được hoàn mỹ hơn, ngươi thấy thế nào?" Mộ Dung Thiên nghe vậy thì giật mình, suýt chút nữa là té ngửa ra đất. Đây là lời nói của một cường giả đó sao? Sau khi tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của lão vài lần, rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng xác định được một điều, đó là hắn cuối cùng cũng tìm được một người đồng đạo ở tại dị giới này rồi. Lão đúng là một sắc lang, hơn nữa lại còn là một lão sắc lang cực phẩm nữa. Mộ Dung Thiên không biết là nên từ chối hay đáp ứng, hắn chỉ vân vân dạ dạ đáp lại vài tiếng để hoãn binh, rồi sau này hẳn tính. Khi Mộ Dung Thiên trở về hàng ghế của khán giả, thì nhìn thấy ánh mắt của Bích Dạ, Khải Sắc Lâm và Khiết Tây Tạp đều rất kỳ lạ. Hắn gãi gãi đầu hỏi: "Thế nào, ta thắng rồi mà các ngươi không tin được à?" Khải Sắc Lâm nói: "La địch tiên sinh, mị lực của ngươi quả là không ai địch nổi đó. Nếu người nào dám đụng đến nữ tử của ngươi, thì e rằng hắn chỉ có thể buông tay chịu trói thôi." Những lời này ám chỉ Mộ Dung Thiên có chiêu thức vô lại không ai bằng, nhưng hắn lại tưởng là thật, nên hí hửng vên mặt lên cười nói: "Nói rất phải đó, ta từ nhỏ đến lớn vốn đã rất anh tuấn rồi, bộ tưởng có thể đấu đá thật sự với các nữ học viện hay sao? Lúc đó nhất định sẽ không thể phát huy hết được thực lực chân chính đâu." Mọi người nghe vậy thì thiếu chút nữa là đã nôn ọe ra hết. Thế rồi Bích Dạ vội vàng chuyển đề tài sang một vấn đề khác mà các nàng đang rất kinh ngạc: "La địch tiên sinh, người có biết người vừa rồi là ai chăng?" Mộ Dung Thiên thản nhiên đáp: "Lão tự xưng là Phỉ Lợi Phổ." Bích Dạ che miệng cười nói: "Không sai, lão chính là đạo tặc Phỉ Lợi Phổ tiên sinh. Tuy nhiên, lão còn có một ngoại hiệu là Sắc Đạo đó." "Ủa?" Vừa nghe thấy cái ngoại hiệu đó, rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hiểu vì sao lão Phỉ Lợi Phổ kia lại đặc biệt có hứng thú với mấy chiêu thức hạ lưu của mình. Khuyết Tây Tạp thấp giọng nói nhỏ: "Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đây mà." Sau đó, hạnh vận của Mộ Dung Thiên đúng là rất tốt, tuy cũng gặp được vài đối thủ mạnh, nhưng đều bị hắn đánh bại, quả là phong quang rực rỡ. Còn Khiết Tây Tạp và Khoa Tư Mạc thì có phần chật vật hơn, nhưng rốt cuộc họ cũng thông qua trận tổng chung kết được. Cả hai người họ đều là học viên của bang cấp thấp và lại không có chút danh tiếng nào, nên với sự biểu hiện của họ thật là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, Các khán giả đều biết họ là bằng hữu của Mộ Dung Thiên, vì thế nên ai nấy đều nghĩ những người ở bên cạnh Hắc Mã thì cũng bị dính khắc khí mà đen theo luôn. Đến vòng đấu của cấp 1 năm thứ nhất, khi chỉ còn lại 30 người thì cũng là lúc mở màn để thi đấu vượt cấp. Tối đến, Mộ Dung Thiên và Khiết Tây Tạp cùng cười đùa kéo nhau đi rút thăm. Khi Mộ Dung Thiên mở ra tờ giấy thăm mà mình rút được, thì bộ mặt tươi cười của hắn lập tức đông cứng lại. Tắc Á Gia Lộ, kỵ sĩ cấp 2, đệ nhất bang Lý Ngang. Chẳng lẽ số phận lại an bài trớ trêu như thế sao? Đối thủ đầu tiên của mình trong đợt thi đấu với các học viên cấp 2 lại chính là oan gia đối đầu. Có thể nói, gã chính là người đầu tiên mà mình biết được khi vừa đến Thần Phong Đại Lục này. Đối với Lý Ngang, Mộ Dung Thiên cũng không thù ghét gã nhiều lắm, nhưng gã lại là nguyên nhân đã thúc đẩy cho việc hắn buộc phải giải trừ linh lực phụng hiến với Lăng Đế Tư. Đồng thời, gã cũng là nhân chứng duy nhất mục kích được hết toàn bộ quá trình mình bị khuất nhục thế nào. Chỉ với điểm này thôi thì Mộ Dung Thiên cũng không thể xem như là không có gì được. Hết tập 23, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nhé. Xin cảm ơn chư vị rất là nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị trong các tập tiếp theo nhé.